Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1744, chương 1745, tâm như lửa. Từ tại lúc này nhan như tuyết, chính mặc lấy cổ áo phi thường nhỏ đồ ngủ, trước ngực tuyết phu ngọc cơ, không có nửa điểm bạo lộ ở bên ngoài, toàn bộ cực kỳ chặt chẽ bao khỏa tại trong áo ngủ. Đến mức Diệp Thiên một chút cũng không nhìn thấy. Tuy nhiên Diệp Thiên không chỉ một lần thưởng thức qua nhan như tuyết trước ngực triệt để rộng mở lúc tuyệt mỹ phong cảnh, nhưng khắp nơi là che lại phong cảnh mới làm cho người mê muội. Không bao lâu, Diệp Thiên cổ họng cũng có chút khô cạn, giống như là sắp bốc khói giống như. Diệp Thiên biết rõ, tiếp tục như vậy nữa, chính mình khó đảm bảo sẽ không đối nhan như tuyết làm ra một ít không nên làm việc. Ngay tại hắn vừa muốn chuyển di tầm mắt, nhìn về phía chỗ khác, trong lúc lơ đãng theo nhan như tuyết khóe mắt lướt qua lúc. Nhìn đến tình cảnh, làm cho Diệp Thiên nhịn không được hít sâu một hơi, kém chút lúc này theo từ dưới đất nhảy lên một cái. Rời đi mật thất Mã Hồng Nguyên. Lúc này chính lảo đảo đi tại một đầu đèn đuốc sáng trưng khắc hoa trên hành lang. Hành lang hai bên là súng ống đầy đủ. Toàn thân áo đen cách ăn mặc bảo tiêu. Từng cái lưng hùm vai gấu. Long tinh hổ mãnh, sống lưng thẳng tắp, cũng không dám thở mạnh một cái. Bọn họ cũng đều biết. Lúc này đi ở trước mắt lão nhân, chính là bây giờ Mã ra một tay che trời gia chủ. Mã Hồng Nguyên, nếu là có thể cho Mã Hồng Nguyên lưu lại một sâu sắc ấn tượng tốt, nói không chừng liền có thể vinh dự trở thành Mã Hồng Nguyên thiếp thân bảo tiêu. Nhưng, chỉ tiếc Mã Hồng Nguyên tâm tư đều không có đặt ở những thứ này bảo tiêu trên thân. Trong đầu hắn, còn hiện lên 23 năm trước, cái kia tuyết lớn đầy trời đêm đông lúc phát sinh sự tình. Một năm kia hắn 20 tuổi, chính là huyết khí phương cương tuổi tác, băng cùng mấy người tri kỷ hảo hữu tại chợ đêm trên sạp hàng xiên que nướng trở về. Trên đường gặp phải một đôi cha con, một cái tuổi qua 30 nam tử, hai bên tóc mai hoa râm, đi lại tập tễnh trên đường ăn xin, trong tay thì nắm một cái 5 tuổi khoảng chừng bé trai. Có lẽ là từ nơi sâu xa sớm có đã định trước. Nam tử trùng hợp ngăn lại Mã Hồng Nguyên, quỳ rạp xuống Mã Hồng Nguyên trước mặt, kinh sợ hướng Mã Hồng Nguyên ăn xin, nói là chỉ cần cho ăn một miếng, hắn tình nguyện đem hài tử bán cho Mã Hồng Nguyên làm nô bộc sai sử. Lúc đó, uống rượu Mã Hồng Nguyên, nhìn một chút nam nhân dắt trên tay hài tử, phát hiện cái đứa bé kia một đôi đen lúng liếng mắt to, đen trắng rõ ràng, lóe ra linh quang, như là một đôi bảo thạch giống như, tuy nhiên xuyên rách tung tóe, nhưng rất có tinh khí thần. Mã Hồng Nguyên lúc này đồng ý nam tử kháng cáo, đáp ứng mua xuống đứa bé này. Xuất thân danh môn thế gia hắn, từ nhỏ đến lớn, hi kỳ cổ quái gì đồ chơi không có chơi qua, nhưng hết lần này tới lần khác không có chơi qua người. Hắn muốn đem đứa bé kia mua xuống, sau đó làm thành đồ chơi một dạng chơi. Thế nhưng là, làm hắn thân thủ bỏ tiền thời điểm, mới phát hiện, cùng một đám hảo hữu uống rượu xiên que nướng, là hắn tính tiền, hắn lúc ra cửa, mang ở trên người tiền, đã toàn bộ tiêu hết, nhưng hắn thực sự ưa thích đứa bé này. Xác thực nói, là ưa thích cái này đồ chơi. Nhiều năm về sau, hắn rốt cuộc minh bạch, rất nhiều tiểu nữ hài ưa thích thu thập búp bê vải tâm tư, thì cùng hắn năm đó muốn không tiếc bất cứ giá nào đem đứa bé kia làm thành đồ chơi, mua được bên người tâm tư, là giống như đúc, không có tiền, thì mang ý nghĩa mua không được đồ chơi. Sau đó, Mã Hồng Nguyên càng ngày càng bạo, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Đem đôi phụ tử kia hai người lừa gạt đến một cái chỗ hẻo lánh, trực tiếp đem nam tử đánh chết tươi, sau đó mang đi hài tử. Đương nhiên là hắn, chăm chú dắt lấy hai tử tay, tựa như tại trong trung tâm mua sắm trộm ra một cái đồ chơi. Không muốn buông tay, lại lo lắng bị người đuổi kịp. Sau khi về đến nhà, hắn lại lo lắng phụ mẫu song thân hỏi hài tử cùng hắn quan hệ. Hắn dứt khoát đem hài tử thu làm nghĩa tử, dạng này liền có thể công khai mang theo bên người, thời thời khắc khắc đóng vai lấy đồ chơi nhân vật. Đứa bé này tên thì kêu Mã Đào, 5 tuổi, một cái 5 tuổi hài tử, ngốc không kéo mấy cái. Hắn làm sao có thể nhớ đến lên 23 năm trước phát sinh qua sự tình. Đặc biệt là ta trong ngõ hẻm, dùng thạch đầu khối nện bảo phụ thân hắn đầu một màn kia. Hắn là không thể nào thấy rõ ràng. Trong ngõ nhỏ, ánh sáng u ám, mà hắn thì bị ta an trí tại đầu ngõ. Khoảng cách xa như vậy, là tuyệt đối thấy không rõ. Suy nghĩ phấn khởi Mã Hồng Nguyên. Những năm gần đây, lần này suy đoán, không biết trong đầu hiển hiện bao nhiêu lần. Hắn lúc đó đập chết cái kia nam nhân về sau, đi ra ngõ nhỏ lúc, đối co quắp tại đầu ngõ hài tử giải thích nói, phụ thân ngươi bởi vì không muốn cùng ngươi phân biệt, cho nên hướng về ngõ nhỏ một đầu khác đi đến. Qua nhiều năm như vậy, Mã Hồng Nguyên một mực lo lắng Mã Đào hội hướng hắn báo thù. Nhưng mà Đào nhưng thủy chung biểu hiện ra đối năm đó sự tình, hoàn toàn không biết gì cả bộ dáng. Mà lại đối với hắn trung thành tuyệt đối, có tuyệt đối trung thành, không chỉ một lần, tại nguy nan trước mắt, đặt mình vào nguy hiểm, để hắn biến nguy thành an. Đặc biệt là hai ngày này, hắn phát động biến loạn, đồ sát tộc nhân lúc, Mã Đào càng là bày mưu tính kế, đi đầu trùng sát tại tuyến đầu, so với hắn thân sinh nhi tử, lập xuống công lao lớn hơn. Nhưng thì lúc trước, hắn đi ra mật thất lúc, đột nhiên cảm thấy một tia mãnh liệt oán niệm, theo trong mật thất truyền đến, loại kia oán niệm, giống một nói vô hình kiếm khí giống như, trong khoảnh khắc đâm vào hắn sâu trong linh hồn, để hắn lạnh lẽo cứng rắn cương nghị tâm, làm run lên. Hắn cũng biết, trong mật thất chỉ có Mã Đào một người, lại liên tưởng đến Mã Đào thân thế lai lịch. Cái này khiến hắn ra kết luận, Mã Đào đối với hắn có oán hận, mà lại rất sâu, quả thực sâu như biển. Tâm sự nặng nề Mã Hồng Nguyên đột nhiên dừng bước, một khỏa trái tim không khỏi bành bành cự nhảy dựng lên, tốc độ tim đập đột nhiên tăng nhanh, thể nội mỗi một cây tốc độ máu chảy cũng đang tăng nhanh. Hai bên tuy nhiên ngẩng đầu ưỡn ngực đứng vững phòng thủ bảo tiêu, nhưng tại không có nhìn thấy Mã Hồng Nguyên tiến một bước chỉ thị trước đó, bọn họ ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Người nào nếu là dám tùy tiện tiến lên một bước nâng Mã Hồng Nguyên, thế tất sẽ trở thành đồng bạn cái đinh trong mắt, sau này dù là thành Mã Hồng Nguyên thiếp thân bảo tiêu cũng sẽ gặp phải Mã gia tất cả bảo tiêu cô lập cùng căm thù. Hô hô hô, Mã Hồng Nguyên che ngực, từng ngụm hít sâu lấy, mà xui quỷ khiến giống như vừa quay đầu lại, sắc bén như lưỡi đao giống như ánh mắt, nhìn về phía nơi xa thẳng tắp cuối hành lang chỗ, ngoài hai cây số mật thất, chỗ đó chính là mật thất chỗ. Cửa mật thất mơ hồ còn có một đường tối tăm ngọn đèn vàng sáng lên. Ánh sáng bên trong, hắn tựa hồ nhìn đến một đầu thân ảnh quen thuộc. Theo trong mật thất đi ra, trực tiếp hướng về phía trước, đi vào ngoài hành lang một vùng tăm tối bên trong. Mã Hồng Nguyên thân thể run lên, dùng lực lung lay đầu. Ô ô ô, gió lạnh theo ngoài hành lang rót vào, trực tiếp quét tại Mã Hồng Nguyên trên thân, bị gió lạnh xâm nhập, Mã Hồng Nguyên nhịn không được giật nảy mình đánh cái rùng mình. Thoáng cái theo tinh thần trong hoảng hốt trong trạng thái, lấy lại tinh thần, lần nữa chăm chú nhìn hướng nơi xa cửa mật thất cái kia một tia sáng lúc. Ánh sáng sớm đã biến mất, chỗ đó rơi vào một vùng tăm tối, Mã Hồng Nguyên vỗ đầu một cái. khóe miệng hiện ra một cái tự giễu giống như cười khổ. Âm thầm oán trách chính mình, nhất định là hai ngày này phát sinh quá nhiều chuyện, đến mức tinh thần không phấn chấn, có chút nghi thần nghi quỷ, tối nay nói cái gì cũng muốn tại Tiểu Điềm Điềm trên thân. Đại triển hùng phong, mẹ con chim, nghĩ đến Tiểu Điềm Điềm cái kia kiều mị tận xương thanh âm. Phong tình vạn chủng tư thái, ý loạn tình mê ánh mắt, còn có thụ vô số fan cầm giữ độn ngôi sao phẩm chất riêng. Mã Hồng Nguyên đột nhiên có loại cây khô gặp mùa xuân. Cây vạn tuế ra hoa thoải mái cảm giác, từng đạo lửa chảy ở trong cơ thể hắn, giống tiểu xà giống như du tẩu xuyên thẳng qua lên đến mức. Thì liền hướng về phía trước phóng ra cước bộ, cũng lộ ra chạy như bay, cực kỳ mạnh mẽ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.